Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2451, thiên thu vạn thế. Áp đảo hồng trần phía trên, nhìn lấy trước mắt, thở phì phì Bùi Y Hằng, Diệp Thiên bình tĩnh tự nhiên cười cười. Xu Nịnh nói, ngươi không sao chứ, còn thật đừng nói. Ngươi cái này một thân tân nương tử trang phục, còn thật có thể nổi bật ngươi tuyệt mỹ mị lực. Bùi Y Hằng trắng liếc một chút Diệp Thiên, cân nhắc đến chung quanh toàn là đến từ ngũ đại quốc trụ gia tộc, lão đại cấp nhân vật. Mình không thể tại loại trường hợp này bên trong nhường Diệp Thiên khó chịu. Sau khi hít sâu một hơi, Bùi Y Hằng đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Ôn nhu nói, tốt đây, không có thiếu cánh tay, cũng không có thiếu chân, ngươi có thể tới cứu ta, ta thật cảm thấy cao hứng phi thường. Nhìn thấy Bùi Y Hằng hiện thân, rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi các phương lão đại cấp nhân vật, cũng không tiện quấy rầy đến Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng nói chuyện yêu đương. Sau đó chủ động ào ào hướng nơi xa đi đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cho quên đâu. Mọi người đi xa về sau. Bùi Y Hằng hung dữ chừng lấy Diệp Thiên. Quật khởi kiều diễm phấn nộn môi đỏ. Không buông tha oán giận nói. Ngươi ngược lại tốt. Đem ta một người. Ném mực trong phế tích. Không quan tâm. Hừ. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Đối mặt có chút tiểu tâm tình Bùi Y Hằng. Diệp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Vỗ vỗ Bùi Y Hằng bả vai, ôn nhuận như nước ánh mắt, bình tĩnh ngưng mắt nhìn Bùi Y Hằng, nhẹ giải thích rõ nói, thực không dám giấu giếm, không phải ta muốn đem ngươi ném ở trong phế tích, mà chính là lấy ta hiện tại năng lực, căn bản là không có cách đưa ngươi theo trong phế tích mang ra. Bởi vì ngươi lúc trước chỗ phòng cưới, bị Miêu Tiên Nhân thiết lập hạ cấm chế trận pháp. Hắn bố trí trận pháp, hiện nay trên đời, trừ hắn ra, không có người nào có thể phá giải. Mèo tiên người hồn phi phách tán về sau, trận pháp cũng sẽ theo thời gian chuyển rời, dần dần mất đi cấm chế tác dụng. Bùi Y Hằng trừng lớn như nước trong veo đôi mắt, nửa tin nửa ngờ chất vấn. Thật, giả, chắc chắn 100%, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, vô cùng nghiêm cẩn nghiêm túc đáp lại nói, đón đến, lại hỏi một câu, Miêu Tiên Nhân không có động thủ động cước với ngươi à? Bùi Y Hằng ngẩng đầu ưỡn ngực, hít hít mũi ngọc, ngước nhìn Diệp Thiên, kiêu ngạo cười nói, hắn dám, hắn biết ta là tà thần nữ nhân, cho nên, hắn cô dám đụng ta. Thì liền đem ta theo Diệp ra tổng bộ ngoài sân rộng phòng vệ sinh. Bắt cóc đến nơi đây người kia. Cũng là nữ tử. Huống chi. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Miêu Tiên Nhân căn bản cũng không dự định đối địch với ngươi. Bùi Y Hằng câu nói sau cùng. Cả kinh Diệp Thiên lúc này sửng sốt. Cái trán lộ ra mấy đạo nếp nhăn. Lời này của ngươi. Có ý tứ gì? Miêu Tiên Nhân bắt cóc ta mục đích cũng là buộc ngươi hiện thân, đánh với ngươi một trận, sau đó chết tại trên tay ngươi. Chỉ có dạng này, hắn có thể độ kiếp phi thăng, lập tức địa cầu. Bùi Y Hằng hồi phục, giống như từng đạo sấm sét, giống như tại Diệp Thiên bên tai nổ vang, chấn động đến Diệp Thiên trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên cẩn thận nhớ lại trước đó cùng Miêu Tiên Nhân tiếp xúc lúc. Miêu Tiên Nhân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, có vẻ như cùng Bùi Y Hằng lời này. Không có sai biệt, hắn nói cho ngươi. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, Bùi Y Hằng sáng ngời trong đôi mắt lóe ra giảo hoạt ý cười. Ta bị vây ở phòng nhỏ, nhưng bên ngoài bất kỳ một cái nào chi tiết biến hóa. Ta đều nhìn thấy rõ ràng, trong mắt của ta, xác thực nói, ngươi không phải giết Miêu Tiên Nhân, mà chính là tác thành cho hắn. Nếu như hắn còn có điểm lương tri lời nói, hắn cần phải cảm tạ ngươi. Đừng quên, hắn hồn phi phách tán trước nói những lời kia. Hắn nói, đây hết thảy đều là mệnh chung chú định, ý trời khó tránh, ngươi chính là hắn khắc tinh, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem bất tử bất diệt hắn đánh cho biến thành cho bụi. Bùi Y Hàng phân tích. Diệp Thiên cẩn thận hơi trầm ngâm về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Không sai, hắn thần thông tuy nhiên rất cường đại, thậm chí trên ta xa, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không từ trên người hắn cảm ứng được hắn đối với ta ác ý. Lúc này ngươi có thể thả lỏng trong lòng đầu tất cả lo lắng a. Bùi Y Hàng vỗ nhẹ hai tay, cười mỉm hỏi. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại vào thời khắc này nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn không biết nên làm sao mở miệng, cùng Bùi Y Hàng giải thích phát sinh ở Bùi gia nội loạn chi biến. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Bùi Y Hàng hơi híp con mắt, đánh giá Diệp Thiên, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên chớp mắt là qua thần sắc biến hóa, cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được Bùi Y Hàng ánh mắt. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên chỉ có thể ăn ngay nói thật, lại về sau, lại an ủi Bùi Y Hàng. Ngươi không cần lo lắng, Bùi lão gia tử đã bị Tiểu Hoàng cứu đi, lấy Tiểu Hoàng tu vi, Bùi Tung Chi cho dù phái ra trăm ngàn vạn người, cũng vô pháp tìm thấy được lão gia tử tung tích. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không đến mức không nhà để về. Sự kiện này, nói cho cùng, vẫn là ta trách nhiệm. Diệp Thiên tự trách, nhường Bùi Y Hàng vành mắt đỏ lên, chán nản nói, sự kiện này không liên hệ gì tới ngươi. Bùi Tung Chi đã sớm đối gia chủ chi vị mang trong lòng ngấp nghé, chỉ bất quá những năm gần đây hắn một mực lựa chọn ẩn nhẫn không phát, trong bóng tối tích xúc lực lượng, mà lần này thì là bởi vì thời cơ chín muồi, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Chỉ cần gia gia bình an không việc gì, ta cũng yên lòng. Bùi Y Hàng lạc quan thoải mái, ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút tự ti mặc cảm. Đang khi nói chuyện, Tây Môn gia tùy tùng hai tay dâng một cái khung hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thiên trước mặt, cầm trong tay khung hình dâng tặng đến Diệp Thiên trên tay. Tà thần, đây chính là gia chủ nâng lên ảnh chụp, ngài nhìn xem có phải hay không phụ nhân này. Bùi Y Hàng cũng không nghe thấy, lúc trước cửa Tây chính ta cùng Diệp Thiên trong lúc nói chuyện với nhau cho. Khi nàng hiếu kỳ ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh lúc, không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Thật xinh đẹp mỹ nhân nhi, ngay cả ta loại nữ nhân này gặp cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Các ngươi những nam nhân này, muốn là gặp nàng, khẳng định sẽ từng cái cam tâm tình nguyện quỳ nàng dưới gấu quần. Khi nàng liếm chó, riêng là nhìn ảnh chụp thì khiến người tâm động, muốn là nhìn thấy bản thân nàng, đây chẳng phải là có thể để nam nhân điên cuồng. Lão công a, nàng là ai? Bùi Y Hàng hỏi ra câu nói sau cùng lúc, trong lúc lơ đãng hướng Diệp Thiên liếc mắt một cái, đã thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, thái độ khác thường, không khỏi thanh âm khẽ run, trái tim nhảy loạn. Phụ thân ta thê tử. Diệp Thiên sắc bén ánh mắt theo trên tấm ảnh chuyển rời đến chỗ khác, trong thanh âm hàm xúc lấy vô tận oán niệm giận cùng phẫn hận. Bùi Y Hàng tranh thủ thời gian tay trắng che miệng, không dám nói nữa, lo lắng cho mình tiếng thán phục sẽ đem Diệp Thiên lửa giận trong lòng triệt để nhen nhóm. Liên quan tới Diệp Thiên thân thế, trước lúc này nàng từng nghe gia gia Bùi Khánh Nguyên nói qua, tuy nhiên biết không nhiều, nhưng cũng biết đại khái một số. Quả nhiên là nàng. Diệp Thiên cắn răng, tê thanh nói, trên tấm ảnh nữ nhân đẹp đến mức không kém thiên tiên, tinh xảo hoàn mỹ không có thể bắt bẻ ngũ quan, quả thực cũng là thượng đế lớn nhất suy nghĩ lý thú riêng có tác phẩm nghệ thuật. Da như mỡ đông, trắng nõn kiều nộn, ông hai con ngươi làm để cho Làn Thu Thủy. Cho dù ảnh chụp đã tóc vàng, nhưng nàng vũ mị trong mắt câu hồn, vẫn như cũ có thể khiến người ta. Tại 20 năm sau, không nhận ra Trầm Luân. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Nhất quyền đánh nát khung hình, đồng thời cũng đem trang hoàng tại khung hình bên trong ảnh chụp đánh rách tả tơi thành toái phiến. Giận khí phách hiên ngang Diệp Thiên, sải bước hướng nơi xa cửa tây chính ta bên kia đi đến. Bùi Y Hàng khẽ than thở một tiếng, ụp ụp môi đỏ, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Cổ tay nhẹ lật, đem hỗn tạp tại mảnh kiếng bể bên trong ảnh chụp cuốn vào trong lòng bàn tay, sau đó cũng hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Tà thần, trên tấm ảnh phụ nhân, thật sự là tại Quế Phương sao? Thực vừa thấy được Diệp Thiên lúc này thần sắc, cửa tây chính ta liền biết vấn đề này đáp án, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra lời. Sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ Diệp Thiên chậm rãi gật đầu, đón đến, lại hỏi, năm đó, nàng theo Miêu Tiên Nhân đi vào Tây Môn ra về sau, nàng lại đi nơi nào? Tà thần, cửa tây chính ta mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cẩn thận chặt chẽ nhìn qua Diệp Thiên, lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, cửa tây chính ta tâm lưu giữ lo lắng, cũng là khoát khoát tay, rất rộng lượng nói ra. Không sao, ngươi chỉ cần đem tình hình thực tế nói ra là được. Tại Quế Phương đi vào Tây Môn ra về sau, cả ngày cùng Miêu Tiên Nhân thân mật cùng nhau, lưu luyến quên về tại giường tre ở giữa. Hiển nhiên một đôi cẩu nam nữ, thẳng đến 5 năm sau, Miêu Tiên Nhân chủ trì xây dựng Nghênh Tiên Đình hoàn thành về sau, Miêu Tiên Nhân chú ý lực mới từ tại Quế Phương chỗ đó chuyển rời đến Nghênh Tiên Đình, đám này yêu ma quỷ quái trên thân. Lại về sau thì không thấy ở Quế Phương bóng dáng. Nói đến chỗ này, cùng chung mối thù cửa tây chính ta, tiếng nói hơi ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tựa như là giống là bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm bóng dáng cũng không có lưu lại. Cứ việc cửa tây chính ta đang giảng giải tại Quế Phương chuyện cũ lúc, đối với Quế Phương tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, nhưng Diệp Thiên lại xem thường, ngược lại rất thưởng thức cửa tây chính ta đen trắng rõ ràng tính tình. Hắn thấy, đã tại Quế Phương làm ra đánh phu bỏ con trò hề, mà lại bội tình bạc nghĩa, lại cùng Miêu Tiên Nhân pha trộn, liền nên bị vạn người thóa mà, vĩnh viễn cột vào lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Nhận hết thế nhân xem thường, cửa tây chính ta hít sâu một hơi, lại nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Lúc đó phát sinh ở tại Quế Phương trên thân mặt khác hai chuyện, ta không biết nên không nên theo ngươi giảng, ta sợ chính mình nói xong sẽ đem ngươi chọc giận. Diệp Thiên nhịn không được cười lên, rất khoan dung đáp lại nói, nói đi, không quan hệ, nữ nhân kia cùng ta không có chút quan hệ nào. Bất luận nàng làm ra bao nhiêu nhân thần cộng phẫn trò hề việc ác, ta cam đoan tuyệt không tức giận. Nghe đến Diệp Thiên cam đoan về sau, cửa tây chính ta lúc này mới thở phào, thấp giọng nói, mỗi lần tại Quế Phương cùng Miêu Tiên Nhân làm loại chuyện đó thời điểm, đều sẽ phát ra phi thường lớn thanh âm, làm cho Tây Môn gia tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Sau đó, tại Quế Phương dung mạo sẽ biến so làm chuyện này trước đó càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp, mê người hơn, mà lại Tây Môn gia tử sĩ, tộc nhân, gần có 2/3 người đều bị tại Quế Phương nhúng chàm qua. Tại Quế Phương nghiễm nhiên chính là một con hồ ly tinh, cơ hồ mỗi ngày đều lưu luyến tại trên thân người khác. Phàm là bị nàng nhúng chàm người, xuống giường về sau đều là một bộ da bọc xương bộ dáng, tuyệt đại đa số cũng sẽ ở trong vòng 10 ngày khí tức thân vong, chỉ có cực ít bộ phận còn có thể miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng tại nàng trước khi mất tích lần lượt chết đi. Bất luận nam nữ lão ấu, phàm là bị nàng để mắt tới, liền không có một cái có thể đào thoát nàng ma chảo, mà nàng dung mạo khí chất lại càng ngày càng rung động lòng người vũ mị. Miêu tiên nhân tai họa Tây Môn gia tộc người, cố nhiên đáng hận, mà tại Quế Phương thì nhường người nhà họ Tây Môn tâm sinh sợ hãi. Hình dung nàng có thể tiểu nhi dừng khóc một chút cũng không đủ, liên quan tới nàng trò hề còn gì nữa không? Diệp Thiên Tâm bình khí hòa truy vấn. Cửa Tây chính ta sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, tựa hồ lại nghĩ tới năm đó cái kia đoạn bao phủ tại màu trắng khủng bố phía dưới khổ cực chuyện cũ. Cha cha trên mặt mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi lắc đầu nói, không có, nói thật, năm đó sự tình, ta thật sự là không dám nhớ lại. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tối nay tại Tây Môn gia, theo cửa Tây chính ta chỗ này, được đến có quan hệ với tại Quế Phương cuộc đời, càng nhiều tư liệu. Đây là hắn hiện thân Tây Môn gia trước đó, căn bản không nghĩ tới sự tình. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên liếc mắt một cái sắc mặt ửng đỏ, vô cùng thẹn thùng Bùi Y Hàng. Sau đó, kéo Bùi Y Hàng đầu ngón tay, lần nữa hướng Tây Môn chính ta mở miệng hỏi, lão gia tử, Y Hàng đã là ta người, ta muốn đem nàng mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Không có, tuyệt đối không có. Cửa Tây chính ta gật đầu như giã tỏi, kinh sợ điệt âm thanh đáp lại, mở cái gì quốc tế trò đùa. Tối nay hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Thiên thần uy. Diệp Thiên muốn dẫn đi Bùi Y Hàng, hắn cửa Tây chính ta dám ngăn trở sao? Lại giả thuyết, hắn nhi tử Tây Môn Thanh, 20 năm trước liền đã bị Miêu Tiên nhân đoạt hồn phách, chiếm cứ thân thể, chính thức Tây Môn Thanh đã chết, Tây Môn gia cùng Bùi gia hôn ước quan hệ tự nhiên cũng liền không tồn tại, cũng không thể nhường Bùi Y Hàng gả vào Tây Môn gia thủ hoạt quả đi. Diệp Thiên có thể trưng cầu hắn ý kiến, cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên tôn trọng hắn cửa Tây chính ta. Hắn cửa Tây chính ta dám không nể mặt Diệp Thiên. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn nhi tử Tây Môn Thanh còn sống, hắn cũng không dám chống lại Diệp Thiên ý nguyện, cưỡng ép đem Bùi Y Hàng lưu lại, mà chính là hội ngoan ngoãn đem Bùi Y Hàng hai tay dâng lên, đưa vào Diệp Thiên trong ngực. Không phải vậy lời nói, tà thần trả thù, cũng không phải khác khô khô một cái Tây Môn gia có thể chịu đựng nổi. Nghĩ được như vậy, cửa Tây chính ta tranh thủ thời gian chân thành tha thiết thành khẩn đáp lại nói, ta từ đáy lòng mong ước tà thần cùng Bùi Y Hàng tiểu thư bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Đang khi nói chuyện, cửa Tây chính ta từ trong túi lấy ra một cái hai ngón tay bao quát 0,5cm dày ngọc giản, dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt, trong miệng giải thích nói, vì biểu thị ta đối hai vị dặn dò, mời hai vị cần phải thủ hạ cái này nho nhỏ lễ vật. Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng cửa Tây chính ta sẽ làm ra một màn này. Đây là, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Thiên, cũng không biết cửa Tây chính ta trên tay ngọc giản đến tột cùng có cái gì tác dụng. Cửa Tây chính trên mặt ta ưỡn lấy nụ cười, nói bổ sung, đây là Tây Môn gia tín vật, chỉ cần đưa ra tín vật thì có thể điều động Tây Môn gia phân tán tại toàn cầu cảnh nội tất cả Tây Môn gia tộc người, có thể cho bọn họ vì ngài làm bất cứ chuyện gì, bất luận là xông pha khói lửa, còn là để phân phó bọn họ vì ngài dâng lên tiền tài mỹ nhân, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, thỏa mãn ngài nhu cầu. Thậm chí ngài còn có thể điều động trên quan trường Tây Môn gia tộc người, để bọn hắn vì ngài hiệu lực, nho nhỏ lễ vật, trò chuyện tỏ tâm ý, mời hai vị không muốn cự tuyệt ta. Diệp Thiên chỉ là nhấp nhô liếc mắt một cái, tượng trưng cho quyền thế cùng tài phú ngọc giản, sau đó lắc đầu nói, lão gia tử, ngươi lễ vật quá quý giá, ta nhận lấy thì ngại, không dám muốn, nhưng ngươi tâm ý, ta hiểu. Theo Diệp Thiên, Phú Khả Địch Quốc tiền tài, một tay che trời quyền thế, còn kém rất rất xa bên người hồng nhan mỹ nhân đối với hắn lo lắng cùng yêu mến. Quyền tài loại đồ chơi này, đủ dùng là được, một khi vượt qua bản thân trưởng khống lực phạm vi, liền sẽ vừa đến phản, rời lên thạch đầu nện chính mình chân, mọi thứ cũng phải có cái độ. Tà thần, ngài thì nhận lấy đi, đừng có lại khách khí với ta. Cửa tây chính ta ánh mắt lộ ra thất lạc uể oải ánh mắt. Mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn ngập khẩn cầu. Phàm là Diệp Thiên nhận định sự tình, hắn thì tuyệt sẽ không cải biến chủ ý. Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần, ngươi tối nay nói cho ta biết nhiều như vậy, có quan hệ với Tại Quế Phương bí mật, làm ta đối với ngươi báo đáp, ta nguyện ý vì các ngươi Tây Môn gia làm ba chuyện. Cửa tây chính ta vừa mừng vừa sợ, kích động đến toàn thân run rẩy. Diệp Thiên đưa ra cái hứa hẹn này, là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn vừa mới đem Ngọc Giản đưa cho Diệp Thiên mục đích, thực cũng tồn tại nhất định tư tâm, hy vọng có thể thông qua Ngọc Giản, cùng Diệp Thiên kết minh, cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến bộ, lại không nghĩ rằng, vậy mà lọt vào Diệp Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Mà Diệp Thiên giờ phút này làm ra hứa hẹn, cửa tây chính ta cũng không dám lại có hắn hy vọng xa vời. Chỉ có thể thụ sủng nhược kinh tiếp nhận Diệp Thiên đề nghị. Kim gia, Lương gia, Âu Dương gia, Hạ gia mấy cái đại biểu nhân vật, nghe đến Diệp Thiên đối cửa tây chính ta hứa hẹn, nhất thời ào ào hướng tây môn chính ta quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Chính ta à! Người thật mẹ hắn dẫm nhằm cứt chó, vậy mà có thể được đến tà thần hứa hẹn. Đúng vậy a, có tà thần hứa hẹn, từ nay về sau ai còn dám đối với các ngươi Tây Môn gia mưu đồ làm loạn. Ngươi lần này thật sự là may mắn liên tục, không chỉ có diệt trừ Miêu Tiên Nhân đối Tây Môn gia uy hiếp, hơn nữa còn được đến tà thần hứa hẹn. Chấm ngoặc kép. Cửa tây chính ta một mặt ngây thơ, cười hắc hắc, nhưng trong lòng lại là vui vẻ nở hoa. Mọi người ở đây ào ào tiếng nghị luận bên trong. Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người đã phiêu nhiên đi xa, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Đợi đến mọi người phát hiện Diệp Thiên đã không thấy tăm hơi lúc, cũng nhịn không được một trận bóp cổ tay thở dài. Tiếc nuối chính mình không thể mượn cơ hội này cùng Diệp Thiên lôi kéo làm quen, nói không chừng cũng có thể được Diệp Thiên yêu ái. Cuối cùng cùng cửa tây chính ta một dạng, thu hoạch được Diệp Thiên hứa hẹn, được đến lớn nhất đại lợi ích cửa tây chính ta. Mặc dù biết Diệp Thiên đã đi xa, khẳng định không nhìn thấy, nghe không được hắn lúc này tỏ thái độ, nhưng vẫn là làm lấy mặt khác bốn cái quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật mặt. Phù phù. Một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, giọng nói như chuông đồng, leng keng có lực mở miệng nói, cung tiễn tà thần, mong ước tà thần, thiên thu vạn thế, áp đảo hồng trần phía trên. Cửa tây chính ta lúc này hèn mọn cử động, lấy hắn nhất ra chi chủ thân phận địa vị, vô cùng không tương xứng, nhưng lại không có một cái quốc trụ gia tộc nhân vật chế giễu hắn tự cam hạ lưu, ngược lại hâm mộ cửa tây chính ta có thể ôm vào tà thần bắp đùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?